Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 401, C401, hiểu chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Cổ Đạt nhận lệnh với vẻ mặt không phục. Hồ Diên Đoá Nhi tiếp tục hạ lệnh. Truyền lệnh xuống. Lần này không được phép cướp bóc dân thường Hoang Châu. Càng không được phép giết hại người dân Hoang Châu lung tung. Trừ khi bọn họ cầm vũ khí tấn công chiến binh của chúng ta. Trên gương mặt dữ tợn của A Cổ Đạt lóe lên vẻ khó hiểu. Trong lòng càng thêm không phục. Công chúa, tại sao? Trước khi công chúa được ban đất Phong Thiên Điêu Châu, bọn ta vào Hoang Châu đều là giết sạch, cướp sạch, đốt sạch, bắt sạch. Loại cây ết không ái cảm này khiến các dũng sĩ rất thích. Nếu công chúa hạ lệnh như vậy, A Cổ Đạt sợ các dũng sĩ sẽ có ý kiến. Trong đôi mắt đẹp của Hồ Diên Đoá Nhi lóe lên sự lạnh lùng. A Cổ Đạt, người muốn làm trái quân lệnh của bổn công chúa à? Đôi mắt ưng của A Cổ Đạt lạnh lùng. Trong con ngươi tràn ngập vẻ kiêu ngạo không khuất phục. Không dám, A Cổ Đạt chỉ không hiểu. Công chúa đang thương hại cho đám con dân đại hạ hèn mọn ở Hoang Châu này sao? Hồ Diên Đoá Nhi không giải thích. A Cổ Đạt, bổn công chúa không mềm lòng với kẻ thù. Nhưng cũng không phải kẻ sát nhân điên cuồng, lần này chúng ta chiếm Hoang Châu. Con dân đại hạ trên đất Hoang Châu sẽ là con dân của bổn công chúa trong tương lai. Cho nên, không thể giải quyết vấn đề bằng cách giết chóc. Bởi vì mảnh đất này cần có người canh tác. Năm nay chúng ta cần lương thực từ Hoang Châu. Hiểu chưa? Trong lòng A Cổ Đạt vẫn không phục. Nhưng ngoài miệng lại không dám không phục. A Cổ Đạt hiểu rồi. Bởi vì Hồ Diên Đoá Nhi không phải công chúa bình hòa yếu đuối nhu nhược của đế quốc Thiên Lang, mà chính là nữ chiến thần vừa đánh xong trận chiến với nước Man Ngưu trên cao nguyên. Giết vô số kẻ địch, thắng 9 trên 9 trận, giành được 9 thành trì cho nước Thiên Lang. Không người nào ở đế quốc Thiên Lang có thể so sánh được với những chiến công đáng kinh ngạc này. Hồ Diên Đoá Nhi dùng một trận chiến gây chấn động thiên hạ. Được ca ngợi là danh tướng của đế quốc Thiên Lang. Nhận được đãi ngộ như thân vương. Được, đại đế Thiên Lang ban cho đất phong. Phải biết rằng công chúa của rất nhiều quốc gia trên đại lục này đều chỉ là vật hy sinh cho hôn nhân chính trị. Phải gả ra ngoài. Hiện tại, Hồ Diên Đoá Nhi được ban đất phong. Tương đương với việc đại đế Thiên Lang đã tuyên bố với thiên hạ rằng đứa con gái chiến thần này của ông ta sẽ không gả ra ngoài. Tương lai. Nếu Hồ Diên Đoá Nhi muốn tìm hôn phu, nhất định sẽ chiêu mộ phò mã đến Thiên Điêu Châu. Vào lúc này, trên gương mặt xinh đẹp của Hồ Diên Đoá Nhi lóe lên ánh sáng trí tuệ. Giống như tiên nữ hạ phàm, A Cổ Đạt choáng váng. Công chúa Điện Hạ không hổ là mỹ nhân xinh đẹp nhất thiên hạ. Mỗi lời nói mỗi hành động đều là một phong cảnh, đều khiến người ta phải si mê. Tương lai. Hắn ta nhất định phải kéo công chúa lên giường. Hắn ta muốn có được mỹ nhân không giống người thường này. A Cổ Đạt đã hạ quyết tâm sẽ đốt giết cướp bóc Hoang Châu sau lưng công chúa. Miễn công chúa không biết là được. Không ai có quyền cướp đoạt cây ết không ái cảm giết chóc tùy tiện ở Hoang Châu của hắn ta và các huynh đệ. Cho dù người đó có là đại công chúa của đế quốc đi chăng nữa. Cách chương.